Xuân Noãn Hương Nùng, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Trang Thái Lục vanh từ trên giá sách cầm một quyển thẻ trúc đi tới trước cửa sổ, gió đầu hè thổi vào mang theo một tia ấm áp. Lục vanh ngồi xuống, mở ra thẻ trúc thật dày trong tay. Sau khi hai mắt hắn bị mù, phụ thân liền sai công tượng khắc sách riêng cho hắn. Công tượng này tâm tư cũng rất khéo, dùng thẻ trúc mỏng để làm cho chữ nổi lên, hắn sờ vào cũng dễ dàng hơn. Ban đầu Lục Vanh cũng không quen, vừa sờ vào liền tức giận, là phụ thân ở bên cạnh kiên nhẫn lại cường thế buộc hắn dùng phương thức này tiếp tục đi học. Cho đến hiện tại, Lục Vanh sờ chữ vừa nhanh vừa chuẩn, có điều trên đầu ngón giữa và ngón trỏ đã lưu lại vết chai. Nhưng không biết vì sao, hôm nay Lục Vanh có chút khó có thể tĩnh tâm, tay đặt trên thẻ trúc nhưng tâm tư lại bay đến bên thê từ. Trời còn đang sáng vậy mà hắn lại nghĩ tới tối qua hai vợ chồng họ sánh vai nằm trên giường, thê tử dựa vào người hắn trò chuyện, vừa thơm vừa mềm, hắn không kìm lòng được mà thất thố, bị thê tử vừa tức giận vừa uy hiếp nếu hắn không đứng đắn thì trở về tiền viện của mình mà ngủ. Lục Vanh cười khổ, hắn đương nhiên biết thê tử đang có mang không thể mệt nhọc, chẳng qua là có chỗ hắn không thể khống chế được. Ý niệm giống như gió mát thổi tới, ở trong lòng tạo nên một vòng gợn sóng, mắt thấy càng lún càng sâu, vài tiếng chim hót ríu rít thanh thúy truyền vào trong tai khiến hắn tỉnh táo lại, nhìn về một vùng trời sáng rỡ ngoài cửa sổ. Ban ngày ban mặt mà mình lại nghĩ tới những thứ này, thực không phải đạo làm quân tử, Lục Vanh xoa bóp trán, cố gắng làm cho lòng khôi phục lại bình tĩnh. Gian ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Lục Vanh biết đó là Mặc Trúc, mắt không thể thấy nên hắn nhận ra được tiếng bước chân của những người bên cạnh. Thả tay xuống, Lục Vanh nhìn về phía nha hoàn đang bước qua cánh cửa. Có việc, hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ, Mặc Trúc lại thấy hắn rất rõ ràng. Người nam nhân trước mặt còn đang mặc trung y ngồi dưới ánh mặt trời, gương mặt trắng nõn như ngọc bị hơi nước làm cho ửng đỏ, Mặc Trúc cứ như vậy si ngốc nhìn tam gia mà nàng yêu thích đã lâu. Lần đầu tiên nàng ta cảm thấy nam nhân quá tuấn mỹ cũng giống như những con hồ ly được miêu tả trong sách, quyến rũ như nữ nhân khiến người khác muốn có được hắn, cùng hắn ngao du đỉnh Vu Sơn. Có việc, người đã vào nhưng lại không nói lời nào, Lục Vanh kỳ quái hỏi. Thanh âm dịu dàng trong vắt rơi vào tay Mặc Trúc, nàng ta nghe xong chỉ cảm thấy có thứ gì đó mát lạnh từ lòng bàn chân chạy đến ngực, cả người không khống chế run rẩy, toàn thân như nhũn ra. Nàng ta không biết nàng ta đang muốn cái gì, co họng khô rát, nhưng rõ ràng vừa rồi nàng ta đã ăn nhiều anh đào như vậy. Anh đào, nghĩ đến anh đào, Mặc Trúc không khống chế nhìn về phía đôi môi đỏ thắm của Lục Vanh. Vừa nhìn tới, trong đầu như có thứ gì bị đứt. Mặc Trúc sờ sờ vạt áo, như người uống say đi đến chỗ Lục Vanh. Lục Vanh thấy không rõ biểu tình trên mặt của nàng ta, nhưng hắn cảm thấy có chỗ không ổn, nhíu mày đứng lên. Mặc Trúc, ngươi, tam gia, ngài muốn ta đi. Mặc Trúc đột nhiên xông lên, động tác nhanh chóng đến mức Lục Vanh căn bản không kịp phản ứng, cho đến khi bị Mặc Trúc ôm lấy, Lục Vanh mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Hắn giận tím mặt bắt lấy Mặc Trúc dùng sức hất sang bên cạnh. Dù sao hắn cũng là nam nhân, tuy mù mắt nhưng sức lực vẫn còn, cộng thêm hắn đang tức giận, Mặc Trúc liền ngã xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Trúc, ngươi ở đó nói bậy bạ cái gì? Đổi thành nha hoàn khác nếu dám làm loại việc câu dẫn chủ tử này, Lục Vanh không nói hai lời liền đem người bán đến kỹ viện. Nhưng Mặc Trúc đã hầu hạ hắn mười mấy năm, chưa từng lộ ra chút dị tâm, Lục Vanh tức giận thì tức giận nhưng trong lòng lại có chút không rõ tại sao Mặc Trúc lại đột nhiên làm như vậy. Mặc Trúc ngã sấp xuống đè lên cánh tay, nàng ta cảm thấy rất đau. Cảm giác đau tạm thời chế trụ được ngọn lửa khát vọng của nàng ta nhưng lại gợi lên uất ức trong lòng. Ngẩng đầu, Mặc Trúc hai mắt đẫm lệ yêu kiều nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nam nhân đứng trước mặt, nghẹn ngào nói. Tam gia, nô tỳ không có nói bừa, nô tỳ thích ngài, từ lúc ngài trưởng thành trở thành một thiếu niên ngọc thụ lâm phong đến giờ, nô tỳ chỉ thích ngài. Trong hậu viện, Lục Minh Ngọc đã ăn mấy quả anh đào, thuận miệng hỏi mẫu thân. Nương, sao phụ thân còn chưa đến đây? Tiêu thị cười khẽ, Bích Đàm nói phụ thân ngươi phải gội đầu, sao có thể đến nhanh như vậy? Lục Minh Ngọc suy nghĩ một chút cũng phải, trong miệng ăn xong quả anh đào, lại cầm một quả khác. Tiêu thị thấy vậy len lén nuốt một ngụm nước bọt, trái anh đào ăn rất ngon, đáng tiếc nàng đang có mang, chỉ có thể ăn hai quả cho đỡ thèm chứ không thể như nữ nhi muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Vì không để cho nữ nhi phát hiện mình thèm ăn, Tiêu thị đành nghiêng đầu nói chuyện lặt vặt với Lý Mama. Lục Minh Ngọc cười khanh khách nghe, Bích Đàm, Thu Nguyệt đều ở trong phòng hầu hạ, Thu Nguyệt tâm trong như nước, Bích Đàm nhưng lại có chút bất an. Lâu như vậy mà tam gia còn chưa tới, hẳn là thuốc dính trên quả anh đào đã phát huy tác dụng, nàng ta phải làm thế nào mới có thể khiến phu nhân qua bên kia bắt gian. như thế nào cũng nghĩ không ra lý do hợp lý, nhưng phải làm ngay bây giờ, nếu không chờ bên kia xong việc Tam gia sợ làm phu nhân tức giận mà không cho phép Mặc Trúc nói ra, như vậy thì chăm xong đổ bể hết. Nghĩ như vậy, Bích Đàm nhìn về phía Nghiên Mực Đoan Khê Sở Thế Tử Tặng còn đang bày trên bàn, do dự một chút cười xin chỉ thị. Phu nhân, Tam gia có lẽ là đọc sách quá mê mẩn, chi bằng để nô tỳ đem Nghiên Mực Đoan Khê qua chỗ Tam gia nhân tiện nhắc khéo ngài. Mặc Trúc cũng thật là cũng không biết nhắc nhở Tam gia một tiếng. Nàng ta cố ý nhắc tới Mặc Trúc, phu nhân hận Mặc Trúc như vậy sẽ xem nhẹ đề nghị đột ngột này. Tiêu thị nghiêng đầu dò xét Bích Đàm, một đôi mắt hoa đào trong veo không ngừng dao động. Dung mạo của Lục Minh Ngọc rất giống Tiêu thị, cũng là cặp mắt hoa đào nhưng đặt trên người Lục Minh Ngọc thì có vẻ đơn thuần, sẽ làm người khác vừa nhìn là thích nàng. Nhưng khi cặp mắt xinh đẹp của Tiêu thị nhìn về phía Bích thì trong đôi mắt ấy lại có thêm một lớp sương mù, khiến đối phương nhìn không ra nàng đang nghĩ cái gì. Tiêu thị lập tức nghĩ tới mâm anh đào Bích Đàm vừa mới đưa qua, bàn tay trong tay áo nắm chặt sau lưng toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Bởi vì nữ nhi nói đời trước trượng phu vẫn liên tục bình an, chỉ có mình nàng chết cho nên mới nghi ngờ Bích Đàm. Tiêu thị chỉ lo lắng Bích Đàm hại nàng, an bài người làm việc cẩn thận là Lý Ma Ma theo dõi nhất cử nhất động của Bích Đàm, còn phía bên trượng phu, nàng chưa từng lo lắng. Hiện tại Bích Đàm cố ý ám chỉ chồng của nàng chậm chạp không đến có liên quan tới Mặc Trúc. Quẻ, trong bụng một trận quay cuồng, Tiêu thị bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn, trượng phu cùng Mặc Trúc có thể làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ tới tình hình kia, chỉ là ý nghĩ trong đầu thôi Tiêu thị đã không chịu nổi. Nương, Lục Minh Ngọc sợ tới mức làm rơi quả anh đào trong tay, chạy tới bên CNS dây chiếu cố mẫu thân. Nương không sao, Tiêu thị chỉ là nôn khan một chút, nhanh chóng áp chế còn cào trong dạ dày, Tiêu thị bình tĩnh đứng lên, cười dặn nữ nhi. A Noãn ăn anh đào trước đi, nương đi xem phụ thân con. Thời gian cấp bách có lẽ đi sớm một chút có thể giúp trượng phu tránh khỏi ám chiêu của Bích Đàm, cho nên tuy rằng nhìn thấy vẻ hoang mang trên mặt nữ nhi Tiêu thị vẫn cường ngạnh dặn nữ nhi ở lại đây, nàng chỉ đem Lý Ma Ma, Bích Đàm đi tiền viện. Lục Minh Ngọc kinh ngạc đứng tại chỗ nhìn về phía của phòng, nhìn thân ảnh rời đi nhanh chóng của mẫu thân, nghĩ đến mẫu thân nghe xong lời Bích Đàm thì sắc mặt tái nhợt, hậu chi hậu giác mới phản ứng. Bích Đàm đi đưa mâm anh đào, Bích Đàm ám chỉ phụ thân cùng Mặc Trúc. Trong lòng phụ thân chỉ có mẫu thân, chẳng lẽ Bích Đàm hạ thuốc? Đời trước Lục Minh Ngọc tuổi nhỏ mất mẹ, nhưng nàng còn có các trưởng bối khác yêu thương nên ngoại trừ việc ghi ân phụ thân cùng tưởng niệm mẫu thân thì cũng được coi là xôi chèo mát mái. Nhưng những thủ đoạn ở hậu trạch đám nha hoàn dùng để leo lên giường nàng cũng đã nghe nói qua, hạ thuốc hay thừa dịp chủ nhân say rượu làm loạn là thủ đoạn được dùng nhiều nhất. Lục Minh Ngọc lòng như lửa đốt nhưng nàng không thể đi, chẳng may phụ thân thật sự cùng Mặc Trúc làm cái gì, người mà mẫu thân không hy vọng nhìn thấy một màn kia nhất chính là nàng. Tiền viện, Mặc Trúc đã khóc kể xong với nam nhân nàng si tình nhiều năm, dừng lại một chút khát vọng lại lần nữa dâng lên, nàng ta cởi xuống y phục quỳ bò đến chỗ Lục Vanh. Tam gia cầu ngài muốn nô tỳ đi, chỉ một lần, cầu Tam gia, nô tỳ thật sự thích ngài mà, ngài yên tâm, nô tỳ sẽ không nói cho phu nhân, cũng sẽ không si tâm vọng tưởng làm di nương, nô tỳ chỉ muốn hầu hạ ngài một lần. Câm mồm, Lục Vanh rốt cuộc nghe không nổi nữa, một cước đem nô tỳ bị ổi đang bò đến trước người đạo ra ngoài. Vài năm nay thê tử bởi vì Mặc Trúc thường cùng hắn giận dỗi, Lục Vanh tin tưởng Mặc Trúc chỉ có một lòng trung thành với hắn nên vẫn liên tục cho rằng thê tử cố tình gây sự ăn bậy giấm chua. Đương nhiên hắn không có vì vậy mà oán quá thê tử hắn tốt như vậy, có thể lấy được nàng là phúc phần của hắn, Lục Vanh chỉ là không thể vì cái tội danh không có chứng cứ này mà đuổi Mặc Trúc. Đuổi đại nha hoàn quen thuộc thói quen hàng ngày của hắn nhất, sợ nha hoàn mới tay chân vụng về chiếu cố không tốt, hại hắn mất mặt. Nhưng bây giờ, Lục Vanh rốt cuộc hiểu rõ, người sai đều là hắn mắt mù tâm quáng, không nhìn rõ bộ mặt thật của Mặc Trúc. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng bước chân dồn dập, nghe được người đến là thê tử, mặc dù Lục Vanh không có chạm vào Mặc Trúc nhưng vẫn lo lắng thê tử hiểu lầm, quên mất việc giả bộ mù, bước nhanh ra ngoài. Đẩy ra màng cửa, đi thẳng tới bóng người mặc áo xanh. Nhìn thấy hắn, người kia bước chân chậm một chút rồi ngừng hẳn. Lục Vanh hoảng hốt, bất chấp bên cạnh đi tử còn có hai người khác, hắn vội vã giải thích. Tiêm tiêm ta, chấm, tóc ngươi còn chưa khô. Tiêu thị ngắt lời hắn, mắt đẹp âm u nhìn chăm chú Lục Vanh. Mặc Trung Y, đây là đang muốn sủng hạnh Mặc Trúc sao? Nghe được nàng đến đây mới chạy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt trắng nõn, tuy rằng có chút bối rối nhưng không giống bị hạ thuốc, nhưng hắn vẫn cởi quần áo, hay là chỉ có Mặc Trúc trúng thuốc nàng ta chủ động hiến thân, trượng phu thịnh tình không thể chối từ liền. Tam gia, nô tì oan uổng a, hai vợ chồng còn đang giằng co, Mặc Trúc bên trong bị Lục Vanh đạp một cước đau đến mức khôi phục vài phần lý trí, lại nghe được tiếng của Tiêu Thị thanh âm, hoàn toàn bị dọa tỉnh lại. Nhớ lại những hành động vừa rồi, lại cảm thấy thân thể khác thường, Mặc Trúc cũng không phải ngu ngốc, lập tức đoán được mâm anh đào bích đàm đưa tới có vấn, qua loa chỉnh sửa quần áo, bỏ ra ngoài kêu oan. Tam gia, nô tì không phải cố ý, nô tì vừa mới ăn mấy quả anh đào, ăn xong liền. Nói tới đây, Mặc Trúc sao có thể không rõ ai muốn hại nàng. Xoay chuyển ánh mắt, nàng nhìn chăm chú Tiêu Thị khóc lên. Phu nhân, ngài không thích nô tì, trực tiếp nói với Tam gia một tiếng để Tam gia bán nô tì đi, ngài cần gì dùng loại thủ đoạn này để đối phó nô tì. Nô tì chỉ là một đứa nha hoàn, ngài không cần để vào mắt, nhưng Tam gia là phu quân của ngài mà, sao ngài có thể dùng biện pháp như thế thử lòng Tam gia đối với ngài. Chính ngươi muốn leo lên giường Tam gia còn dám vô oan cho phu nhân. Thấy chuyện không thành, Bích Đàm đã muốn hoảng, theo bản năng trước bảo hộ phu nhân, muốn giảm bớt nghi ngờ của phu nhan đối với nàng ta. Mặc Trúc nghe vậy, thê thảm cười. Nếu không phải phu nhân bảo ngươi tái mái tay chân trên mâm anh đào, vì sao ta ăn anh đào xong sẽ như biến thành một người khác? Ngươi nói ta muốn leo lên giường Tam gia, ta hầu hạ Tam gia nhiều năm như vậy, nếu thật muốn leo lên giường, vì sao trước khi phu nhân vào cửa lại không làm? Còn nữa, sao phu nhân lại đúng lúc chạy tới bắt gian như vậy, chẳng lẽ đã biết trước? Vì muốn khôi phục lại tín nhiệm của Lục Vanh, Mặc Trúc càng nói càng hùng hồn, phản bác tội danh Bích Đàm vu cho nàng ta, chuyển sang nói với Lục Vanh. Nếu Tam gia không tin, hãy cho người đến kiểm tra mâm anh đào này, nhưng sai người đến đây kiểm tra mâm anh đào này, nếu nô tì đã nói sai, oan uổng phu nhân, vậy không cần Tam gia hạ lệnh, nô tì sẽ tự mình đâm đầu vào tường tự vẫn. Lục Vanh sắc mặt trắng bệch không khống chế nhìn về phía Tiêu Thị. Tiêu Thị quá quen thuộc loại ánh mắt này, tên mù đáng chết lại tín Mặc Trúc. Giờ khắc này, Tiêu Thị cái gì cũng không muốn truy cứu, Lục Vanh ngủ với Mặc Trúc cũng tốt, không ngủ cũng tốt, nàng cũng không muốn phí thêm tâm tư. Mạnh Toàn, Mặc Trúc tâm thuật bất chính, ngươi mang nàng ta xuống đánh 30 trượng sau đó bán ra ngoài. Lục Vanh lúc này mới mở miệng khép mi mắt thong thả lại kiên định phân phó tùy tùng Mạnh Toàn của hắn. Mạnh Toàn đang đợi ở bên ngoài, nghe vậy lập tức đi đến kéo Mặc Trúc đang tê liệt trên mặt đất không nói hai lời đi ra ngoài. Bích Đàm mừng rỡ, Tam gia đây là không tín Mặc Trúc, nếu không tin, mâm anh đào kia cũng sẽ không bị lộ tẩy, nàng ta cũng an toàn. Nàng ta cao hứng nhìn về phía Tiêu Thị, lại khiếp sợ nhìn thấy khóe miệng Tiêu Thị đang cười nhạt. Tiêu Thị đương nhiên muốn cười nhạt, Lục Vanh an bài như vậy, là tin tưởng nàng sao? Không phải, Lục Vanh chẳng qua chỉ là để ý hơn nàng, để ý thê tử hắn cưới hỏi đàng hoàng, để ý mẫu thân của nữ nhi hắn, để ý cốt nhục của Lục gia trong bụng nàng, cho nên tuy rằng hắn tin Mặc Trúc nhưng vẫn quyết định xử trí Mặc Trúc, thể hiện hắn để ý nàng, bảo toàn vẻ ngoài hòa thuận của cái nhà này. Nhưng nàng không cần, đợi đã, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gọi Mạnh Toàn lại, đón nhận ánh mắt thắc mắc của há ta, Tiêu Thị cất giọng lạnh lùng nói. Cây ngay không sợ chết đứng, nếu Mặc Trúc luôn miệng nói ta động tay động chân trên mâm anh đào, Lý Mama, người đi tìm An quản sự, gọi hắn mời vài lang trung lại đây, tất cả cùng kiểm tra mâm anh đào này. Trước khi lăng trung tới, Mạnh Toàn ngươi hãy ở đây canh chừng thật kỹ, không cho bất kỳ ai tới gần cái bàn nửa bước, miễn cho có người nói ta đổi trắng thay đen, hủy chứng cớ. Không biết bị Lục Vanh tổn thương bao nhiêu lần, thêm lần này cũng tính là gì, sau một phút tức giận ngắn ngủi, thanh âm Tiêu Thị bình tĩnh trở lại, phân phó đâu ra đấy xong, nàng cố ý đến chỗ cái ghế cách cái bàn hình chữ nhật một khoảng ngồi xuống, mắt đảo qua Bích Đàm cả người đang run rẩy. Chỉ có Lục Vanh là nàng không nhìn tới, ngay cả cái liếc mắt cũng không có. Cách chương.